Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2620, luyện khí khảo hạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần huyền tông thần hoàng cường giả, hơn nữa chính là một vị thần tượng. Nói thật, đây đối với Hứa gia mà nói. Nếu có thể thông gia đứng lên, đối với bây giờ Hứa gia thế cục có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc Hứa Vân, căn bản không có đem Quý Tô để ở trong lòng. Cái này làm cho gia tộc rất nhiều giúp đỡ Hứa Vân và Quý Tô ở chung với nhau trưởng lão. Không thể nghi ngờ là tương đối nhức đầu à. Ở trên bình đài, ở vào trước nhất phương vị đưa, một cái quần áo trắng lung lay thanh niên. Giờ phút này thấy Hứa Vân xuất hiện, trên mặt lộ ra ánh mặt trời vô cùng nụ cười. Hắn chính là thần huyền tông bên trong luyện khí các trưởng lão Quý Hàn Vũ Nhi Tử. Luyện khí năng lực, không thể nghi ngờ. Nói thật, lần này hắn là không cần khảo hạch. Có thể hắn vẫn là lựa chọn khảo hạch. Đối với Hứa gia theo như lời, chính là quy củ không thể xấu xa. Khảo hạch này chính là trọng yếu quá trình, dĩ nhiên cũng phải cần người Hứa gia thật tốt nhìn một chút luyện khí năng lực. Hôm nay ở bên này, căn cứ hắn lấy được tin tức, tất cả luyện khí sư cũng không bằng hắn. Người Hứa gia cho rằng hắn vẫn là bát phẩm đế khí luyện khí sư. Thực ra không phải vậy, ở phía trước đoạn thời gian hắn đã luyện chế thành công cửu phẩm đế khí, đã là cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Vân Nhi, Quý Tô cái đứa nhỏ này thật là khá, khắp mọi mặt điều kiện, người chẳng lẽ còn chưa hài lòng sao? Hứa Quyền Uy nhìn bên cạnh Hứa Vân, chậm rãi mở miệng nói, xem một chút đi. Hứa Vân đã không muốn nói thêm cái gì, dửng dưng mở miệng nói, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với lần này luyện khí khảo hạch, nàng một chút cũng không thèm để ý. Hơn nữa Hứa gia khảo hạch, có thể không có một cái luyện khí sư có thể nhập nàng mắt. Dĩ nhiên có lẽ có thể vào mắt, cũng chỉ cái đó hắn đáng ghét Quý Tô đi. Chư vị bắt đầu đi. Giờ phút này đạt được Hứa Quyền uy ánh mắt tỏ ý dưới, rất nhiều lập quách lên tiếng. Tại chỗ 20 vị luyện khí sư đều có đầy đủ không gian vị trí tiến hành luyện khí. Một tiếng này tuyên bố xuống, tại chỗ 20 người cũng hành động, đem chuẩn bị xong vật liệu luyện khí cũng tế dùng đến. Nóng như lửa vô cùng luyện khí lúc này bắt đầu. Mà đây trước nhất phương bị Hứa gia rất nhiều tu sĩ người chú ý, đương nhiên là Quý Tô. Lần này luyện khí thời gian lên 10 ngày dáng vẻ mới có nơi mặt mũi. Dĩ nhiên 10 ngày đối với tu sĩ mà nói sẽ trôi qua rất nhanh. Ở góc bên một nơi, Dịch Tiểu Phi tùy ý từ nhẫn long văn bên trong cầm ra một ít vật liệu tới. Mình chính là thần tượng, đều có thể luyện chế chí tôn đế khí. Nói thật, bây giờ lấy mình năng lực luyện chế cửu phẩm đế khí cũng giống như là uống nước giống vậy đơn giản. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này ít nhất không thể biểu hiện quá dễ dàng. Từ trước mắt lấy được tình báo tới xem, mình ở Hứa gia muốn được coi trọng, vậy cũng ít nhất phải luyện chế cửu phẩm đế khí đi. Cửu phẩm đế khí coi như là ở bên này diễn xuất, tuyệt đối không thể lộ ra luyện chế rất đơn giản, muốn lộ vẻ rất có áp lực. Thậm chí cho người Hứa gia phải dẫn đi một loại ảo giác, đó chính là hắn Dịch Tiểu Phi luyện chế cửu phẩm đế khí rất cố hết sức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, làm thứ cửu thiên thời điểm, tại chỗ 20 vị luyện khí sư bên trong, có chút luyện khí sư đã luyện chế trừ đế khí hình thức ban đầu. Ngày thứ 10, luyện chế được hình thức ban đầu người càng ngày càng nhiều. Cho đến ngày thứ 12, tại chỗ 20 vị luyện khí sư bên trong, cơ hồ đều đã kém không luyện chế nhiều ra hình thức ban đầu. Muốn nói chưa hoàn thành hình thức ban đầu, chỉ có 2 cái, một cái là Quý Khói, mà một cái khác chính là Dịch Tiểu Phi. Quý Khói lần này luyện khí đế khí, phẩm cấp rất cao, hết thảy liền về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng Dịch Tiểu Phi, ở Hứa gia không thiếu tu sĩ trong mắt, bị chú ý, cho rằng đây là không cách nào luyện chế thành công đế khí. Dẫu sao có một bộ phận tu sĩ chú ý tới Dịch Tiểu Phi. Ở nơi này thời gian thất bại 3 lần à, những thứ khác luyện khí sư, nhất hơn cũng chỉ là thất bại 2 lần. Nói thật, mang Dịch Tiểu Phi tới đây cái đó thần thánh cường giả, sắc mặt rất khó xem. Giờ phút này đã cảm thấy, Dịch Tiểu Phi trước khi dửng dưng, đều là làm cho hắn nhìn. Thằng nhóc này sẽ không liền ngũ phẩm đế khí cũng luyện chế không thành công chứ. Vậy mình chỉ như vậy mang vào, hoặc hơn hoặc thiếu, đều phải bị trưởng lão trừng phạt. CMN, thật sự là mắt mù. Nam tử thấp giọng mắng liền một câu, kém không nhiều ở hắn trong lòng. Đã xác định Dịch Tiểu Phi là không có bản lãnh, ngũ phẩm đế khí, căn bản là không muốn khắc thần văn. Cấp 6 đế khí còn cần khắc thần văn, bất quá thần văn khắc lên, thời gian sẽ không quá lâu. Thần hỏa lôi kiếp không ngừng hạ xuống, một kiện kiện đế khí bị luyện chế thành công. Hứa Vân cuối cùng cái này luyện khí giai đoạn vẫn là chú ý một phen tại chỗ khảo hạch luyện khí sư. Nói thật, toàn thân chất lượng thật để cho nàng thất vọng. Dĩ nhiên cái này cũng và Hứa gia hôm nay địa vị có rất lớn quan hệ. Đang chiêu đãi những thứ này luyện khí sư lên, bọn họ Hứa gia có thể cấp cho tài nguyên vẫn là thù lao thì không cách nào và những thứ khác 9 gia tộc lớn so sánh. Lần này luyện khí đại hội, Hứa gia có thể khơi mào gánh nặng người rất ít, rất ít. Cái này Quý Tô, xem ra lần này muốn luyện chế cửu phẩm đế khí, lại có thể từ bát phẩm đế khí luyện khí sư tiến cấp tới cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Hứa Vân chú ý một phen Quý Tô, vẫn là hơi có vẻ một ít kinh ngạc, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên kia giác chỗ Dịch Tiểu Phi, nguyên bản chỉ là tầm thường vừa thấy, có thể ngay sau đó chú ý của nàng lực ngược lại là bị Dịch Tiểu Phi bên kia hấp dẫn. Tên này đang làm gì? Tại chỗ Hứa gia bên trong, mặc dù cơ hồ đều là luyện khí sư, có thể cho dù là Lập Quách trưởng lão, còn có Nhị trưởng lão, ở luyện khí lên vậy chỉ là cấp 7 đế khí luyện khí sư thôi. Rất nhiều chuyện, bọn họ không nhìn thấu, cũng không đại biểu Hứa Vân không nhìn thấu. Nàng dẫu sao là cửu phẩm đế khí luyện khí sư, hơn nữa đã dòm ngó dò được như thế nào lên cấp thần tượng. Nàng giờ phút này liền cảm thấy Dịch Tiểu Phi rất kỳ quái, hỏi thăm bên cạnh trưởng lão, sau đó để cho cái đó mang Dịch Tiểu Phi tới đây tu sĩ tới đây. Tiểu thư, ta có sai, ta có sai, là ta nhìn lầm người. Tên tiểu tử khốn kiếp này dám lừa gạt ta, bị hỏi cùng cái đó thần thánh cường giả, bị Hứa Vân cho đòi gặp, đương nhiên là sợ hết hồn. Yên tâm, ta không trách cứ ngươi. Thằng nhóc kia tình huống, ngươi và ta thật tốt nói một chút, một tia đều không muốn thất lạc. Hứa Vân dừng dưng mở miệng nói, cái này làm cho vậy thần thánh cường giả hơi thở phào nhẹ nhõm, đem biết hết thảy đều nói cho Hứa Vân. Mà đang ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, ở xem trên khán đài có tu sĩ phát ra kêu lên vẻ, cho dù là Nhị trưởng lão cũng lộ vẻ rất kích động. Vân Nhi, ngươi thấy được sao? Quý Tô hắn đây là luyện khí cửu phẩm đế khí. Cửu phẩm đế khí à? Cửu phẩm đế khí, đó chính là cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Cái này ở luyện khí lên thành tựu đã cực cao, nguyên bản Quý Tô ở luyện khí lên thì không bằng Hứa Vân. Hôm nay ít nhất ở rất nhiều quyền uy trong mắt đã là và Hứa Vân sánh bằng. Như vậy, ở luyện khí lên chênh lệch, dù là có, cũng hẳn rất ít đi. Chẳng lẽ như vậy, vẫn không thể để cho Hứa Vân động tâm sao? Hứa gia bế tắc, muốn phải phá, có thể có được Quý Hàn Vũ trưởng lão chiếu cố. Đây chính là cực kỳ trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tasanh-nối-cnu-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ